Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, không phân thắng bại chẳng khác nào thua. Lâm Hiên thân thể không ngừng mà biến lớn, trong nháy liền dung nhập 6 vạn người độ lớn, bởi trong đó 1 vạn tu luyện đây pho tượng, cho nên lực khống chế độ hơi chút tốt hơn một ít. Lúc này Lâm Hiên rốt cuộc biết, vì sao Thiên Vũ thần vực bên kia người tu luyện đều là chỉ tuyển chọn tự mình tu luyện người đến chủ trì đại trận. Thấu đáo phối hợp trình độ, giảm mạnh cần lực khống chế, chính là bởi vì tương đối xa lạ một điểm, cho nên bọn họ lúc mới bắt đầu sau, cũng không phải thế nào thích ứng. Điều này cần rất mạnh ma hợp, mới có thể đạt đến lực khống chế giảm mạnh trình độ. Điều này cần lực khống chế, chỉ là tán tu một nửa cũng chưa tới, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Đây mới là hắn cần kết quả, như vậy thì có thể rất lớn giảm bớt đang khống chế lực phương diện không đủ. Như vậy hắn đồng dạng có khả năng gia tăng độ mạnh yếu, để cho càng nhiều người tu luyện hòa tan vào đến, do đó đạt đến càng mạnh hiệu quả. Ban đầu hắn rất sớm trước đây đã nghĩ như vậy thử nghiệm, nhưng mình trực tiếp triệu hồi ra nhiều như vậy xuất hiện, sẽ rất dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Lâm Hiên không muốn đem thực lực của chính mình cho triệt để bạo lộ ra. Cái này nhưng là một cái rất tốt đòn sát thủ. Hiện tại chính là một cái. Mới vừa bành trướng đến 6 vạn người. Hắn cảm giác mình lực lượng đã đề thăng đến không sai biệt lắm cửu tử thần quân cấp bậc. Lúc này thanh thần quân nắm đấm đã là đập tới. Lâm Hiên không sợ hãi chút nào nghênh đón. Nắm đấm đối quyền thủ lĩnh cứ như vậy cứng rắn đập. Đụng chạm kịch liệt xuất hiện lần nữa. Lần này Lâm Hiên vẫn bị đập bay ra ngoài, nhưng tuyệt đối không có giống như trước đó khống chế vong hồn thần khôi là chật vật như vậy. Chỉ là bị đánh bay một khoảng cách, nhưng vẫn là từ vững vàng đứng lại. Không có trực tiếp chật vật cuồn cuộn ngã xuống đất, chẳng qua cánh tay hay là kém chút bạo tạc xuống. Lực lượng kinh người thông qua nắm đấm, chuyển lại đi toàn thân. Bên trong người tu luyện không ít người kêu lên một tiếng đau đớn. Thiếu chút nữa thì là trực tiếp thổ huyết. Cũng may lực lượng tại bị phân tán sau đó, tình huống không có nghiêm trọng như vậy. Bất quá vẫn là có không ít người bị chút vết thương nhẹ. Một quyền này thương tổn nhưng cũng không thấp. Nhưng có khả năng ngăn cản đến, đã là rất tốt chiến tích. Cái gì? Đỡ được. Thanh thần quân khiếp sợ. Hắn cho rằng sẽ cùng trước đó như nhau, có thể nhẹ nhõm chớp nhoáng giết hết Lâm Hiên. Ban đầu hôm nay vũ cuồng thần lực phòng ngự, hiệu quả liền so với vong hồn thần khôi kém hơn không ít. Một quyền phía dưới vẫn không tan vỡ. Ai biết cho mọi người không giống nhau đáp án. Cứ như vậy cứng rắn cho chống đỡ xuống. Thật đúng là chống đỡ. Tại sao ta cảm giác hắn chủ trì đại trận, hình như là biến mạnh hơn một đoạn đây. Thiên Vũ thiên thần cau mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ là từ thể nội thế giới cho triệu hoán đi ra? Thiên Vũ cuồng thần đại trận phải dựa vào 2 điểm tăng cường. Điểm thứ nhất là chủ trì đại trận mắt trận, còn có chính là tụ tập lại tán tu. Trừ cái đó ra sẽ không có còn lại trợ lực. Lâm Hiên tu vi cứ như vậy, không có gì thay đổi. Hiển lại chính là tăng thêm tán tu. Chỉ là không biết Lâm Hiên từ đâu tới đây người, có khả năng duy nhất tăng thêm nhiều như vậy. Cái gì để ý chi tiết này? Xem ra có cơ hội. Võ thần không cầu Lâm Hiên có thể thắng được đối phương, chỉ cầu có khả năng ngăn chặn đối phương là được. Đối diện là thiêu đốt linh hồn, thủy chung sẽ có một phần cuối. Nhưng bây giờ cũng không biết ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Dù sao Lâm Hiên đồng dạng là không tốt chống đỡ đi xuống, thì nhìn xem ai có thể chống được cuối cùng. Lại thêm 5.000, Lâm Hiên bên trong bắt đầu lo lắng, lại lần nữa cho mình tăng thêm 5.000, khí thế lập tức liền bạo tăng lên, chẳng qua vẫn là hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Tại lưỡng đại linh hồn dung hợp phía dưới, lực khống chế đạt đến trước đó chưa từng có tình trạng, có thể chứa ở dưới 65.000 người cũng không phải là cái gì vấn đề. Hơn nữa còn có khả năng tiếp tục giấy gấp cộng vào. Khí thế của hắn bạo tăng, để cho thanh thần quân cảm giác được có cái gì rất không đúng. cho nên không dám tiếp tục kéo dài đi xuống. Lại lần nữa mạnh mẽ công tới. Lâm Hiên lại lần nữa ra sức ngăn cản. Điên cuồng ngăn cản phía dưới. Cho nên ngay cả một đêm công kích cho đỡ được. Hơn nữa càng ngày càng nhẹ nhàng. Cái này đánh cho Thanh Thần Quân càng ngày càng kinh hãi. Làm sao còn có càng đánh càng mạnh đạo lý. Lâm Hiên nhất định là dùng thủ đoạn gì. Đáng chết. Đây là chuyện gì xảy ra. Trong nháy liền tăng cường nhiều như vậy. Thanh Thần Quân nhìn trước mắt không ngừng trở nên lớn Lâm Hiên. Lực lượng cũng theo đó trở nên mạnh mẽ. Trong mơ hồ hắn cảm giác mình cùng đối phương chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Ngươi đang làm gì? Lâu như vậy không có giải quyết hết. Kéo dài nữa. Các ngươi nhất định sẽ chết. Thành chủ truyền âm cho Thanh Thần Quân. Tỏ ý hắn nhanh hơn chút nữa. Là ngươi ép ta. Chỉ có thể không đếm xỉa đến. Thanh Thần Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bị áp chế ở. Bị ép phía dưới. Hắn thiêu đốt linh hồn tốc độ lại lần nữa gia tăng mãnh liệt. Khí thế lại lần nữa bạo tăng lên. Uy lực liên tục trở mình một phen. Thanh Thần Quân điên cuồng công kích tới. Dày đặc nắm đấm giống như mưa sa. Không ngừng mà đi Lâm Hiên trên thân oanh khứ. Mỗi một quyền cũng đạt đến cực kỳ khủng bố lực lượng. Không đếm xỉa đến sao? Xem ra ta cũng muốn không đếm xỉa đến. 25.000 người. Chồng lên. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Một hơi thở liễn hướng trong cơ thể mình nhét vào đến 25.000 người. Tại nguyên bổn 60.000 năm người điều kiện tiên quyết. Nhét vào 2.000.000 người. Vậy đại biểu cho đạt đến 9.000.000 người. Nhất cá viên mãn điểm. Thiên vũ cuồng thần mạnh nhất số lượng chính là cái này. Phát huy ra lớn nhất cực hạn nhân số. Muốn tiếp tục đề thăng. Trừ phi là tự thân đề thăng. Nếu không thì không cách nào tăng lên. Đang nộ hống phía dưới. Lực lượng đồng dạng đi theo bạo tăng đi lên. Một hơi thở phía dưới. Lâm Hiên tu vi đi theo bước vào nửa bước thiên quân tầng thứ. Mênh mông lực lượng. Khiến cho người cảm thấy tim đập nhanh. Giống như là vừa rồi Thanh Thần Quân chỗ phát ra khí tức như nhau. Thậm chí càng mạnh hơn một điểm. Lâm Hiên ban đầu lực lượng thì có chỗ bất đồng. Cộng thêm còn sẽ có mạnh nhất pháp tắc. Thì triển ra lực lượng. Tự nhiên so với đối phương mạnh hơn một đoạn. Rầm rầm rầm. Hai phe không ngừng mà oanh kích một nắm đấm. Lẫn nhau điên cuồng chạm đụng. Lực lượng kinh người chạm đụng sau khi. Không ngừng mà dẫn bạo ra càng cường lực lượng. Tầng tầng khí lãng không ngừng truyền đến. Lấy bọn họ làm trung tâm mặt đất. Cũng bắt đầu đi bốn phía thả ra ngoài. Kiên cố mặt đất. Đều bị đánh ra từng cái khe rãnh. Cái này giống như đã không phải là thần quân cấp bậc lực lượng. Căn bản là thiên quân tầng thứ chiến đấu a. Hai phe thấy vậy cũng há hốc mồm. Lâm Hiên cực hạn liền mạnh như vậy. Tuyệt đối là dung nhập 9.000.000 người mới có thể thả ra ngoài lực lượng. Lâm Hiên lực khống chế. Thật có thể khống chế ở nhiều như vậy. Lâm Hiên vốn là không cách nào khống chế nhiều như vậy. Coi như là dung nhập linh hồn cũng không cách nào khống chế. Nếu không phải là còn lại 5.000.000 người cũng là chính bản thân hắn pho tượng. Như vậy thì có khả năng tâm thần hợp nhất. Tại tâm thần hợp một tầng thứ ở dưới. Tiêu hao cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Do đó có khả năng dẫn bạo ra tối cường lực lượng. Không có khả năng. Không có khả năng. Thanh Thần Quân phát hiện mình bộc phát ra lực lượng. Lâm Hiên cũng có thể ngăn cản đến. Tuy nói hắn vẫn hơi chiếm thượng phong. Nhưng đây đã là thua định. Lấy trước mắt hắn trạng thái đến xem. Không phân thắng bại chẳng khác nào thua. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.